Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, thu đồ đệ. Tiếp theo, bầu không khí khá là quái dị. Đạo Tuệ há hốc mồm, Lăng Lăng nửa ngày không phản ứng kịp. Sino vẫn duy trì quỵ tư, vẫn không đợi tới Đạo Tuệ đáp lại. Trong lòng nóng nảy, mấy phút sau đó, ngạch, cái gì đó? Sino thật to, người mới vừa nói cái gì? Dạy ta làm sao nói yêu thương? Na, cái kia, chính là, ấp úng nói không hết cả. Sino làm việc phi thường quả đoán, tính cách lãnh khốc, trực tiếp, Đạo Tuệ chưa từng thấy qua nàng như thế nhăn nhó dáng vẻ. Tin tưởng chính là Mục Nhu Nhu chứng kiến cũng sẽ há mồm trợn mắt a. Tiến công chiếm đóng muội tử. Đạo Tuệ nói tiếp, thay Sino nói. Sino cứng lên trong nháy mắt, biên độ hơi nhỏ gật đầu. Rốt cuộc là làm sao làm được? Có thể cùng nhiều như vậy nữ sinh ở chung. Ngay cả học viện trưởng cũng chịu không nổi, thực sự không chịu nổi. Mắt mở trừng trừng nhìn Mục Nhu Nhu cùng Đạo Tuệ quan hệ giữa càng ngày càng tốt. Hòa hợp, đặc biệt Mục Nhu Nhu xem Đạo Tuệ ánh mắt trong một màn kia nhu hòa, không rõ ràng cưng chiều. Sino có điểm sợ chứ, thật sự nếu không làm chút gì, nàng có thể thực sự sẽ cùng Mục Nhu Nhu vô duyên. Nói là như vậy thì tốt, bảo trì hiện tại giai đoạn là được. Chuyện ma quỷ, gạt người, Sino trước hết đương nhiên là có thể được Mục Nhu Nhu khẳng định. Cùng một chỗ a, tiến công chiếm đóng muội tử. Loại vật này ở online có rất nhiều a. Đạo Tuệ vội ho một tiếng, hướng bên cạnh xê dịch, tránh ra Sino dập đầu ngay phía trước. Đường đường nguyên anh cao nhân như vậy, để cho nàng áp lực khá lớn. Lục Văn Đình bình thường có xem lướt qua này tiến công chiếm đóng sổ tay. Vì vậy Đạo Tuệ hơi có chút ấn tượng, từ nhỏ đến lông gà vỏ tỏi, lớn đến ăn, mặc, ở, đi lại, đủ loại, toàn phương diện tiến công chiếm đóng phương thức. Trong đó một ít nội dung để cho nàng đều không khỏi hai mắt tỏa sáng. Âm thầm ghi lại, này nhìn rồi, không có ích gì, đã nhìn rồi sao, còn giống như dùng. Đạo Tuệ không nói gì, nhờ ngươi, hồ ly, nếu như có thể thành công, mặc kệ dạng gì thù lao, chỗ tốt, ta đều sẽ liều mạng đem ra trả cho ngươi. Dạy một chút ta làm sao có thể nói yêu thương, bởi vì, này chủng sự tình, không tốt sao, ta cũng không còn cái gì có thể dạy ngươi a. Cái này đối với ta rất trọng yếu. Bái thác, nói. Sino khẽ nâng lên khuôn mặt tới, biểu tình trịnh trọng, trước đây bị Mục Nhu Nhu cứu mệnh tri ân sự kiện vì cơ hội mang theo trên người. Đáng kể sớm chiều ở chung, không để cho nàng biết bất giác đối với Mục Nhu Nhu. Cái này tiểu nàng thật nhiều tuổi nữ tử sinh ra tình cảm, càng diễn ra càng mãng liệt, ở thời gian trôi qua dưới, chẳng những không có tiêu thất cùng tiêu giảm, ngược lại thì lớn hơn. Mục Nhu Nhu không có người theo đuổi. Đây không phải là nói không có người thích nàng. Vừa vặn tương phản, âm thầm ái mộ Mục Nhu Nhu. Thích nàng, yêu nàng nhiều người như lông châu. Nhưng lại không ai dám. Cũng không còn người có tư cách kia theo đuổi cầu. Hạo Thiên Vương triều nhiệm kỳ kế nữ đế người hậu tuyển một trong. Vô luận tương lai kết quả sẽ như thế nào? Mục Nhu Nhu trước mặt cũng có trở thành nữ đế có khả năng. Trừ phi là Mục Nhu Nhu thích người, nàng có thể theo đuổi cầu, người khác cũng đừng nghĩ. Vì phòng ngừa bị quan trên mưu đồ gây rối, cùng với đứng sai đội ngũ, đem chính mình gia tộc toàn bộ bồi thượng đi. Đây là không ai nguyện ý đi thừa nhận đại giới. Từ xưa đến nay, tranh đoạt đế vị thất bại người, này đi theo người theo đuổi của nàng, hết thảy sẽ bị đế vương tiêu diệt. Đương sự sẽ bị lột hết thảy quyền lợi một mình sinh hoạt. Nguyên nhân nhiều mặt, tạo thành lần này nữ đế người hậu tuyển. Mục Vân Vân, Mục Nhu Nhu, rõ ràng sở hữu siêu cao đích nhân khí cùng danh vọng. Nhưng không có một cái người theo đuổi. Như vậy rất cục diện lúng túng. Sino không có người thân. Chính là lẻ loi một mình. Cũng không sợ liên lụy người nào. Nàng chính là muốn cùng với Mục Nhu Nhu. không phải là cái gì bộ hạ cùng tâm phúc loại này, mà là tiến hơn một bước. Hai người ở nơi này Mục Nhu Nhu vô cùng bí mật trong phòng tu luyện yên lặng nhìn nhau thật lâu. Đạo Tuệ nhiều lần hỏi, xác định Sino bái nàng vi sư, trọng điểm không phải những thứ khác cái gì, chính là vì muốn học tập nói yêu thương. Thông tục điểm nói chính là tán gái, tiến công chiếm đóng muội tử. Cái này hả, Đạo Tuệ chính cô ta cũng không hiểu a. Dùng cái này thân dáng vẻ khả ái, cộng thêm là nữ hài, mới có thể làm cho này các cô em không có bất kỳ lòng phòng bị đối với nàng thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Người muốn thật luận tiến công chiếm đóng cô em kinh nghiệm, tin tưởng Lục Văn Đình cái kia tiến công chiếm đóng lớn ẩm ướt biết thích hợp hơn. Nghĩ là nghĩ như vậy, Đạo Tuệ vẫn là mặt dày tiếp nhận. Nếu Sino không phải lấy trêu cợt nàng, cả ý nghĩ của nàng nói lên bái sư yêu cầu, nàng kia liền dám tiếp thu. Không có dạy đồ đạc, sợ cái gì a? Bên người thì có một tiến công chiếm đóng lớn ẩm ướt Lục Văn Đình ở. Huống hồ thực sự không được, nàng liền từ hệ thống nơi đây lộng điểm nha. Không được nữa, thẳng thắn tiến nhập phó bản thế giới. Này không có vũ lực giá trị, có rất nhiều cô em thế giới đi thực tế luyện tập một cái. Có biến thân thuật như vậy phương tiện thủ đoạn, biến thành nam nhân đi thao tác vẫn là rất tốt. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Đạo Tuệ vẻ mặt trịnh trọng thêm nghiêm túc đáp ứng rồi Sino bái sư thỉnh cầu. A, cảm tạ, sư phụ, Sino mừng rỡ không thôi. Song phương chiến lực chênh lệch khá lớn, cái này cũng không cái gì. Sino muốn học Đạo Tuệ bất quá là tiến công chiếm đóng kỹ xảo, làm sao có thể thảo nữ nhân niềm vui. Chỉ cần Đạo Tuệ có thể dạy nàng, đồng thời thành công. Người chính là để cho nàng xưng hô Đạo Tuệ vì mụ mụ. Lấy Sino tính cách đều sẽ làm được. Tôn nghiêm gì gì đó, cùng đạt được Mục Nhu Nhu phương tâm so với không đáng một đồng. Khái khái, cười khan nhu liễu nhu mũi. Đạo Tuệ nâng dậy Sino. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Nói, người biết Nhu Nhu nàng thích là cái gì không? Thích gì? Sino khó hiểu, đồng thời trong lòng kích động. Cái này muốn bắt đầu sao? Chính là thủ hướng. Nàng thích là nam, vẫn là nữ nhân. Điểm này rất trọng yếu. Cũng là trước hết phải cân nhắc. Dù sao nếu như Mục Nhu Nhu thích là nam, nàng kia còn phải nghĩ biện pháp đi bẻ cong queo Mục Nhu Nhu. Trong lúc tốn hao đại giới cùng thời gian biết lớn hơn nữa. Nếu như rất trực tiếp chính là thích nữ nhân, vậy dễ dàng hơn. Âu âu. Nghe Đạo Tuệ vừa nói như vậy, Sino chợt, học viện trưởng thủ hướng sao? Không biết, hắc, không biết, thích nam vẫn ưa thích nữ nhân. Đây không phải là rất dễ dàng phân biệt sao? Ách, nhưng là, học viện trưởng nàng đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau a. Không có khác biệt rõ ràng, ta cũng không biết nàng rốt cuộc là đứng ở bên nào. Không xong, đối xử bình đẳng sao? So với Mục Nhu Nhu thích nam nhân, phiền toái hơn chính là Mục Nhu Nhu cái gì cũng không thích. Có yêu mến cái này khuynh hướng, còn có thể đi qua bẻ cong queo tới cải biến. Nhưng nếu là thẳng thắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không nguyện ý tìm một nửa kia. Cô độc cả đời, diệt tuyệt sư thái cái chủng loại kia ý tưởng. Nếu quả thật là như vậy, vậy coi như chuyện cười lớn à. Thế giới to lớn vô kỳ bất hữu, tự cao tự đại. Cảm thấy không ai xứng đôi chính mình, do đó ái thượng chính mình, vẫn bảo trì độc thân người. Không thể nói không có a. Đạo Tuệ những ý nghĩ này, Sino nghe xong về sau ngây người. Hồi tưởng lại nàng trong trí nhớ Mục Nhu Nhu, dường như ngoại trừ tu luyện, đối với cái khác sự vật cũng không làm sao lưu ý a. Bình thường một chút, tương đối sớm thục, tiền vệ, ở tiểu học thời điểm tìm khắp bạn trai. Mục Nhu Nhu hiện tại hơn 20 tuổi, Sino chưa từng nghe nàng nói qua, hoặc là có phương diện kia ý đồ. Không thể nào, Sino lửa nóng lòng đang đình trệ, làm lạnh, học viện trưởng nàng, cô độc cả đời sao? Không muốn a a a a. May mắn cái này phòng tu luyện cách âm hiệu quả rất mạnh a. Sino tiếng hét thảm này một phần vạn thật bị Mục Nhu Nhu nghe được. Không chừng biết gây ra hiểu lầm gì đó đâu.